Mãnh Long ngủ quên. Chương 719, thuận tiện thu phục nhà họ Bạch. Góc truyện audio.com. Chấm. Ngay sau đó, khi Lâm Thiệu Huy đã tìm được chỗ đỗ xe xong thì anh bước thẳng vào nhà Bạch cùng với gia đình ba người của Bạch Tô Y. Hiện nhà họ Bạch đã đông đủ khách khứa và bạn bè. Sân trong bày đầy những bộ bàn ghế sang trọng. Những nhóm nhân vật có máu mặt trong thành phố thì chia thành nhóm 3 hay 5 người đang tán gẫu. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, kêu vang. Tuy nhiên, khi gia đình Bạch Tô Y vừa bước vào, tiếng huyên náo trong sân nhà họ Bạch đột nhiên cửa yên lặng, bọn họ lần lượt đưa mắt về phía gia đình bốn người. Những ánh mắt này chứa đựng sự kinh ngạc, chế giễu, cười lạnh và thương hại. Nó giống như một đám dâu từng cái đâm vào một nhà của Bạch Tổ Y khiến sắc mặt của họ vô cùng lúng túng. Tập đoàn Bạch Lạc, Bạch Tổ Y đến rồi. Khi nhìn thấy cảnh này, thì người tiếp khách nhanh chóng hét lên. Ào, sau khi nghe thấy âm thanh này, rất nhiều khách mời trong sân đột nhiên náo loạn. Thật sự không ngờ tập đoàn Bạch Lạc lại có dũng khí tới. Lẽ nào bọn họ muốn nịnh bợ cậu chủ Bạch Trần sao? Ha ha ha, bọn họ chỉ là những kẻ phản bội và những đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Bạch mà thôi. Cậu chủ Bạch Trần sao có thể để họ vào mắt được? Thật là xấu hổ, đó là Lâm Thiệu Huy đúng không? Con rể rác rưởi nổi tiếng nhất thành phố Nam Giang của chúng ta. Chấm, đám đông bàn luận vang dội. Đặc biệt khi những thanh âm này lọt vào tai của một nhà Bạch Tổ Y khiến sắc mặt của bọn họ bỗng nhiên càng thêm u ám. Cô Bạch Tổ Y, gì với tôi? Người tiếp khách cười lạnh. Nói xong liền dẫn đường đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy cảnh này, nhà họ Bạch Tổ Y chỉ có thể cần răng chịu đựng. Từ từ theo người đó. Tuy nhiên, cảnh tiếp theo khiến họ càng tức giận hơn. Bởi vì người tiếp khách này đã dẫn cả gia đình họ đi đến vị trí nằm ở chỗ để của thùng rác. Rác bừa bộn khắp sàn. Mùi hôi thối trong không khí thật kinh tởm. Chuyện này rõ ràng là dành riêng cho gia đình họ. Vậy mà còn bày một bộ bàn ghế tạm thời để làm nhục họ. Các người, sao các người lại có thể làm chuyện này? Còn ông nội của tôi đâu? Tôi muốn gặp ông tôi. Sắc mặt Bạch Tổ Y tái nhợt. Chỉ là khi nghe cô nói vậy thì người tiếp khách kia lại cười lạnh. Vẻ khinh thường ngày càng đậm. Xin lỗi, ông cụ nhà họ Bạch hiện tại đang đi cùng cậu chủ Bạch Trần không có thời gian gặp cô. Còn nữa, chỉ có một cái bàn ghế như vậy. Nhà các người thích ngồi thì ngồi còn không ngồi thì cút gì. Nói xong thì người tiếp khách đó liếc nhìn ra dinh Bạch Tổ Y một cách khinh thường. Sau đó lắc lư bỏ đi. Cảnh tượng này cũng lọt vào mắt xanh của nhiều quan khách xung quanh. Họ nhìn thùng rác trong góc đó và sắc mặt u ám của mấy người nhà Bạch Tổ Y thì cười lạnh. Sự chế giễu trong ánh mắt của nhiều vị khách ngày càng trở nên đậm hơn. Đoán xem, nhà bọn họ có ngồi không? Cát, nếu là tôi thì tôi sẽ không bao giờ ngồi. Này hiếp người quá đáng rồi. Nhiều khách khứa bàn tán xôn xao. Tất cả đều bàn luận về việc gia đình Bạch Tổ Y có rời đi hay không. Chỉ tại thời điểm này. Vợ à, dù sao cũng đến rồi chúng ta cứ ở lại đi. Cùng ngồi đi, dù sao thì tới xem kịch hay. Ngồi o đâu cũng vậy thôi. Cái gì, khi nghe thấy điều này. Không chỉ gia đình Bạch Tổ Y sửng sốt mà ngay cả nhiều khách mời cũng yên tĩnh lại. Họ phát hiện ra rằng người nói hóa ra là Lâm Thiệu Huy, cách chương.